phiền não của thiếu niên phản diện. Chương 72, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong đầu Phong Bạch đã nghĩ tới hơn 1000 cách để đối đãi với tên thúc thúc bạc tình này, hắn muốn mạnh mẽ đứng trước mặt y, dùng những thủ đoạn mà hắn học được để ép thúc thúc phải ngoan ngoãn nghe lời hắn, thế nhưng mọi thứ mới chỉ diễn ra ở trong đầu, khoảng khắc khi nghe đến chữ yêu, thì hắn chẳng còn nhớ được gì nữa, chỉ nhanh chóng ôm lấy thúc thúc đang quần áo không chỉnh tề ghì chặt trong lòng. Chẳng thèm đợi Phong Thiệu há mồm, phiến môi lạnh lẽo của Phong Bạch đã ngăn chặn môi y, thô bạo, bá đạo, giống như muốn ăn sạch Phong Thiệu vào bụng. Phong Thiệu vốn đã tiêu hao phần lớn pháp lực ma giáp lại bị kinh pháp hoa ngâm sướng tạo ra nhiều tổn hại, lúc này nào chịu được hắn ép buộc, huống chi đây cũng chẳng phải là chỗ tốt đẹp để thân thiết. Y cố gắng đẩy, mãi mới đẩy được lồng ngực rắn chắc của tiểu xúc sinh này ra một chút, có vẻ người này đã cao lớn hơn nhiều, y vội la lên. Vẫn còn có người đấy. Phong Bạch nuốt nước bọt trong miệng đối phương, lúc này bị đẩy ra, giữa miệng hai người còn quấn lấy một chỉ bạc vô cùng ái muội. Nghe thấy câu, có người, của y, ánh mắt Phong Bạch cũng chịu rời khỏi để nhìn về hướng khác. Bên kia Đan Thanh vẫn đang liều chết chống cự với tên ma tu còn lại nhưng cũng là nỏ mạnh hết đà, căn bản không thể phân tâm nhìn sang bên này. Sau khi con rối của tên ma tu cao gầy hủy đi nguyệt hoa câu của Đan Thanh, trên mặt gã liền hiện lên vẻ tham lam đánh lên người nàng. Ta chưa bao giờ được ăn tu giả mỹ mạo đến vậy. Dừng tay, Phong Thiệu nhanh chóng quát một tiếng, không còn lực để thôi động phi kiếm nên y đành miễn cường đánh một đạo phù vạn quân qua. Chỉ thoáng chốc áp lực của vạn quân phi tới, cho dù ma tu kia có thân thể kim đan nhưng đối mặt với phù triện cỡ đó cũng không dám cứng rắn chống chọi, gã nhanh chóng nghiêng người né tránh. Mau chóng giết gã, Phong Thiệu quay đầu nói với Phong Bạch. Ánh mặt Phong Bạch châm chọc mà thâm trầm, tay nắm chặt thành quyền, cuối cùng vẫn khắc chế xúc động âm u nơi đáy lòng. Cho dù thế nào thì tên ma tu kia cũng đáng chết, dám mơ ước thúc thúc của y, có điều nữ tu kia cũng vậy. Như người mong muốn, Phong Bạch nheo mắt đột nhiên khẽ cười, thậm chí còn chẳng thèm buông Phong Thiệu ra mà là một tay ôm lấy y, dưới chân cũng không rõ là loại bộ pháp gì, có điều không kém hơn tốc độ lúc hắn ở trong hình thú là bao, khiến cho Phong Thiệu vô cùng kinh ngạc. Về phần hắn ra tay, so với một chiêu phá thể đơn giản mà thô bạo lúc nãy thì bây giờ Phong Thiệu mới có cơ hội nhìn rõ ràng. Chỉ thấy Phong Bạch lấy ra một thanh phi kiếm kim sắc, tốc độ nhanh như thiểm điện, phi kiếm chưa đến nhưng đã tỏa ra kiếm quang sắc bén khiến cho người ta phải sợ hãi, kiếm quang cuồn cuộn không ngừng nhanh chóng chém đôi ma tu đang cắn cổ Đan Thanh. Chỉ một kiếm, cho dù Phong Thiệu có kiếm ý nhị trọng thiên và tu vi trung kỳ kim đan cũng không thể nào giết chết một kim đan ma tu chỉ bằng kiếm ý thanh kiếm này. Phong Thiệu vô cùng khiếp sợ, ánh mắt y dừng trên thân phi kiếm kim sắc kia. Lữ Minh Tịnh trong nguyên tác cũng có một thanh kiếm như vậy, cũng là pháp bảo bản mệnh của hắn, tên gọi là Cổ Kiếm Trạm Lô. Kiếm này là Ngũ Kim Chi Anh, Thái Dương Chi Tinh, Gia Chi Hữu Thần, Phục Chi Tắc Uy, là thượng cổ đệ nhất danh kiếm. Đại loại là kiếm rất tốt, nhưng tớ không edit được sát nghĩa đoạn này, bạn nào hiểu tiếng Trung có thể giúp tớ với nhé. Chi Chiên Nai U Jin Chư Inh, Tai Yang Chư Trinh, Chu Chư Yêu Sen, Phu Chư Dơ Uy, Si Sang Gu Di Y Minh Chiên. Chấm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bốn cổ kiếm này là Lữ Minh Tịnh trong nguyên tác lấy được, tại sao tình tiết vừa mới bắt đầu đã? Có phải tình tiết càng ngày càng bị thay đổi do y không? Nhưng Phong Thiệu còn chưa kịp nghĩ nhiều đã thấy Phong Bạch hờ hững cầm lại kiếm chạm lô, ma tu đã chết, hắn còn cầm kiếm muốn chém ai, cái này không cần nói cũng biết. Phong Thiệu vội vàng ngăn cản hắn, nhíu mày thấp giọng nói. Người điên rồi à, nàng ta không thể chết, thúc thúc luyến tiếc nàng ta. Chấm, ý cười khẽ gợn lên trên đôi môi mỏng của Phong Bạch, môi mỏng, tay cầm kiếm cũng mặc cho Phong Thiệu ấn, giống như lúc trước khi chưa từng có chuyện gì xảy ra nhưng trong con ngươi màu vàng của hắn lại càng ánh lên sự hung ác nham hiểm. Lúc này Phong Thiệu đã xoay người nên không chú ý tới sắc mặt của Phong Bạch, y đi thẳng đến chỗ Đan Thanh đang mất máu do bị cắn. Lúc này Đan Thanh đã vô cùng suy yếu, máu tươi ở phần cổ đang không ngừng chảy, da thịt trắng nõn cũng đang dần chuyển thành màu đen. Nàng ta ngã ngồi trên đất chẳng thể nhúc nhích, thế nhưng ánh mắt lại sáng lấp lánh, mong ngóng mà nhìn nam tử cao gầy cách đó không xa. Người kia tuấn mỹ bất phàm, hai mắt hẹp dài như đao, một thân bạch chi dưới màu đỏ của huyết vụ lại càng thêm sạch sẽ bắt mắt. Trong đầu nàng vẫn còn đọng lại hình ảnh kiếm quang như thiểm điện vô cùng bá đại, nhẹ nhàng một chiêu đã chém đôi ma tu suýt nữa ăn thịt mình, đây là thực lực cỡ nào cơ chứ? Phong Bạch cũng bắt được ánh mắt chú mục có phần hơi quá phận của Đan Thanh, hắn khiêu khích cười cười, cho rằng đối phương đang nghĩ đến chuyện lúc nãy, bỗng cảm giác còn chưa đủ thỏa mãn mà liếm liếm môi. Hành động của hắn cùng với dung mạo nghiêm nghị đầy chính khí quả thực là trái ngược đến cực điểm. Thế nhưng khi dừng ở trong mắt Đan Thanh, hành động này không phải là khiêu khích mà như đang đáp lại. Ánh mắt nàng ta vốn lấp lánh bỗng trở nên nóng rực, nhìn về phía Phong Thiệu đang thoa thuốc trị thương cho mình, nhịn đau suy yếu mở miệng. Cứu, người cứu ta. Là ai? Phong Thiệu thuận miệng đáp. À, cháu của ta. Đan Thanh sau khi nghe được câu trả lời thì cũng thấm mệt ngất đi. Phong Thiệu liền đút cho nàng một viên dưỡng thân đan, đang muốn vận khí thì bỗng nhiên bị một người kéo vào trong lồng ngực. Thúc thúc, người cũng chỉ coi ta như cháu trai. Đôi mắt vàng của Phong Bạch lạnh lùng lóe lên, dù miệng vẫn cười nhưng lại mang theo vài phần tàn bạo. Làm việc chính xong, đến lúc này Phong Thiệu mới có thời gian ngắm nghía Phong Bạch, tất nhiên cũng nhận ra Phong Bạch không thích hợp tiểu súc sinh này. Nhưng y còn chưa kịp mở miệng nói điều gì thì mi tâm bỗng nhiên cảm thấy đau nhói, trên môi mềm nhũn rồi đột nhiên mất đi ý thức. Bên tai y truyền đến một câu, thúc thúc ngoan, Điệt Nhi ôn chuyện cùng người. Khiến Phong Thiệu mất đi ý thức là một đạo thần thức mà y không hề phòng bị, tất nhiên cũng trúng chiêu, nhưng loại công kích thần thức cấp độ này cùng lắm cũng chỉ khiến y ngất đi trong chốc lát thôi. Không biết đã trải qua bao lâu, rốt cuộc Phong Thiệu cũng chậm rãi tỉnh lại từ một cơn đau đầu. Suy cho cùng cũng là thần thức bị tấn công, thứ này còn yếu ớt mẫn cảm gấp bội lần xác thân, Phong Thiệu không muốn động đến nó, chỉ mơ mơ màng màng mở mắt ra muốn nhìn xem đây là chỗ nào, có chuyện gì xảy ra thôi. Đập vào mắt đầu tiên là một khuôn mặt vô cùng tuấn lãng, tu mi thâm mục, đôi đồng tử màu kim sắc sâu không thấy đáy, đôi môi mỏng dường như lúc nào cũng mang theo một độ cong lạnh nhạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở khoảng cách gần như vậy Phong Thiệu mới nhận ra ngũ quan của Phong Bạch đã vô cùng nảy nở, so với thiếu niên vẫn còn mang vẻ ngây ngô lúc hai người tách ra, hiện giờ Phong Bạch đã trở thành một nam tử anh tuấn. Có điều không hiểu tại sao con ngươi của y từ màu đen lại biến thành màu vàng kim, hơn nữa cảm giác đôi mắt này mang đến khá dọa người. Nhưng cho dù thế nào đi nữa, đứa nhỏ này đã trưởng thành khiến Phong Thiệu cảm thấy rất vui mừng, trong vui sướng lại ẩn chứa vài phần ghen tị. Nếu không phải tốc độ tu luyện của y quá nhanh thì dung mạo cũng không dừng lại ở dáng vẻ thiếu niên này nhiều năm như vậy. Hiện giờ ở trước mặt Phong Bạch ngược lại trở nên non nớt hơn nhiều, thật sự có chút không vui. Thúc thúc tỉnh rồi, Phong Bạch nở nụ cười, cúi đầu liếm láp trên môi Phong Thiệu giống như chuồn chuồn lướt nước rồi lại linh hoạt dây dưa, khiến cho người ta ngứa ngáy. Phong Thiệu đang có vài phần muốn tránh lúc này mới nhận ra tình trạng của mình có chỗ không đúng lắm, y không thể cử động. Người trói ta, chấm, Phong Thiệu kinh ngạc mở to hai mắt, không rõ bản thân bị vật gì trói buộc, hai chân y cũng bị trói chặt. Y muốn dãy dụa nhưng thứ chói y ắt cũng không phải vật phàm, miễn cưỡng triển khai vài phần thần thức thì chỉ nhận ra giường như nơi này là một chỗ ở, mà y đang bị chói trên chiếc giường lớn, hình tượng bất nhã mười phần. Ta không muốn chói người, nhưng người lại muốn bỏ ta lại. Phong Bạch nằm nghiêng một bên, giọng điệu không lạnh không nóng, trong đôi con ngươi như có hàn quang chớp động. Tay hắn lại vô cùng nhiệt tình, thuần thục vén vạt áo của Phong Thiệu, khẽ vuốt ve, đầu ngón tay cũng nhẹ nhàng niết lấy nơi nào đó đang lộ ra ngoài. Rất lâu rồi Phong Thiệu không được phát tiến, lúc này lại bị y trêu chọc như vậy thì không khỏi hít sâu mấy hơi, thế nhưng sắc mặt y không thể hiện gì cả, chỉ tức giận nói. Ăn nói khùng điên cái gì đấy, ta bỏ rơi ngươi lúc nào, chẳng lẽ không? Phong Bạch đột nhiên áp người lại gần, kề sát vào người y, cúi đầu, môi mỏng dán bên tai Phong Thiệu. Lúc nữ tu kia cắt thịt của ta, hóa nguyên thần của ta, muốn ăn thịt ta thúc thúc ở nơi nào? Ở trong lòng tên hòa thượng kia, đúng không? Nói đến đây, một tay hắn trượt vào nội bào của Phong Thiệu, không chút lưu tình hung hăng quật một phát trên bờ mông căng chặt của đối phương, phát ra tiếng giòn vang. Ngươi, Phong Thiệu quả thật bị mùi giấm chua nồng nặc của hắn làm cho buồn cười, nhưng đột nhiên bị đánh mông thì y lại muốn mắng chửi người, có điều khi nghĩ đến Phong Bạch phải chịu khổ trong tay nữ tu kia thì lại không đành lòng. Đứa nhỏ nhà mình phải chịu uất ức nên khó tránh hờn dỗi. Thôi đánh mông cũng được, không đau mấy, chút nữa giải thích phải trái là được. Tiểu Bạch, hòa thượng kia là sư thúc của ta. Phong Thiệu ho nhẹ một tiếng, đang lúc muốn giải thích ngọn ngành từ đầu lại bị Phong Bạch cười lạnh một tiếng đánh gãy. Không phải hiện giờ người cũng là thúc thúc của ta hay sao? Nói xong, dường như hắn cũng muốn nghiệm chứng cái gọi là mối quan hệ thúc chất thuần khiết, tay lập tức để sát miệng huyệt khẩu nào đó ở mông Phong Thiệu, khiêu khích một cách chậm rãi, từ từ. Dưới tình huống như vậy, Phong Thiệu không khỏi cắn chặt răng, sắc mặt vẫn còn nghiêm trang nhưng thân thể hơi phát run lại đang bán đứng y, Phong Thiệu cũng cố gắng duy trì giọng nói vững vàng. Đừng như vậy, ngươi hãy nghe ta nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ nháy mắt hai đóa u hòa trong con ngươi của Phong Bạch cũng bùng lên đầy ngang ngược cố chấp. Ta đã nghe người nói nhiều lần rồi. Phong Bạch giễu cợt nghiêng mặt nhìn sắc mặt Phong Thiệu đã chuyển thành một mặt ửng hồng. Đáy lòng hắn cũng không khỏi nóng lên, giơ tay ôm lấy đầu y, hôn trán, chóp mũi, môi, tham tiến đầu lưỡi mút lấy mật nước ngọt lành trong miệng y, người nói tuyệt đối sẽ không bỏ lại ta, quay đầu đã ôm ấp một người nam nhân khác. Người nói ta là người thân cận nhất của người, quay đầu đã có thể cùng một nữ nhân khác nói cười cười, lâu ngày sinh tình. Người nói 5 năm sau sẽ cùng gặp mặt tại Hoàng gia ở Quý Châu, quay đầu đã cùng người khác tiêu dao vui vẻ, ném ta lên 9 tầng mây. Hùng Tợn nói xong lời cuối cùng, Phong Bạch trượt xuống hôn lên Hồng Chu ở trước ngực Phong Thiệu, trong đôi mắt vàng của hắn lóe lên hỏa diễm phẫn nộ, liền cắn một ngụm khiến cho Phong Thiệu đau đến thét lớn tiếng. Cái tên này thật sự muốn gán tội cho người khác. Phong Thiệu đau đầu không thôi, đang muốn tiếp tục phát huy tài ăn nói lại bị hắn hôn lên, xâm nhập một cách bá đạo, đem y hôn đến khó thở, trên mặt cũng nóng bỏng, quên cả mình định phản bác điều gì. Phong Bạch hôn đủ, đem môi dán lên vành tai y thấp giọng cười nói. Miệng thì gạt người nhưng thân thể lại vô cùng thành thật. Nói xong tay hắn nhẹ nhàng nhéo nhéo nơi nào đó đã hơi đứng thẳng ở dưới thân Phong Thiệu khiến y cảm thấy cả người như bị một ngọn lửa điện thiêu đốt. Điều này chứng minh ta vẫn khỏe mạnh. Phong Thiệu hừ nhẹ một tiếng tuyệt không cảm thấy xấu hổ, nhưng khi bị Phong Bạch lật nghiêng lại đây, trong lòng y lại thầm kêu không tốt. Quả nhiên, miệng huyệt phía sau chợt thấy lạnh lẽo, thuốc mỡ trắng mịn không biết là loại gì theo ngón tay thon dài của Phong Bạch được vẽ loạn lên trên. Cách chương.